Chương 688, khúc nhạc dạo. Phiền Kỳ Thụy mang theo Ôn Minh tìm được hai người, bọn họ vừa vặn cùng một chỗ, chính mang theo mình dị thú tại làm bọn chúng bản chức làm việc đào hang. Nam Bình căn cứ dưới mặt đất đồng dạng tại tu kiến các loại dưới đất thất cùng thông đạo dưới lòng đất, bọn họ tìm làm việc như vậy, mỗi ngày có thế cầm không bất tin dùng điểm đâu. Quan trọng hơn là, cái này thuộc về căn cứ quan phương công trình, túi cơm chưa Phiền Kỳ Thụy tìm tơ y bọn họ nói rõ như thế nào ý đồ đến thời điểm, hai người đều có vẻ hơi chân tay luôn cuống. Cái kia, nhà ta nhỏ ngốc không biết chiến đấu à, nó liền chỉ biết đào đào hang, có thế đần. Ta sợ làm trễ nải căn cứ trưởng sự tình biến dị xuyên sơn giáp chủ nhân gãi gãi cái hót, có chút chần chờ nói, một người khác cu nở dê vội vàng gật đầu, nhà hắn chuột đồng nhóm cũng giống vậy a, đào núi đào hang vẫn được, đánh nhau thật sự không được, lá gan còn nhỏ. Ôn Minh kiên nhẫn giải thích nói, không phải muốn đi đánh nhau, chính là muốn bọn nó hỗ trợ đi đào hang. Thật sự nhìn xem Ôn Minh khẳng định trước mắt, bọn họ quay đầu nhìn về phía Phiền Kỳ Thụy. So với Ôn Minh cái trụ sở này trường, hiển nhiên Phiền Kỳ Thụy càng đến bọn họ tín nhiệm. Phiền Kỳ Thụy tiến lên vô vô bờ vai của bọn hắn, căn cứ trưởng sẽ không lừa gạt các ngươi, chuyện lần này quan hệ đến căn cứ an nguy, khó được có các ngươi dùng võ chỗ, các ngươi cũng không thể cho chúng ta mất mặt. Ta nghe được Phiền Kỳ Thụy nói như vậy, hai người rốt cục đáp ứng, kỳ thật ai không có một cái anh hùng mộng đâu, đặc biệt là nhìn thấy bên người một chút đồng bạn dị thú đặc biệt uy phong lợi hại thời điểm. Nói không ghen tị là không thể nào. Nhưng là bọn họ QNZ sẽ không ghét bỏ mình dị thú, tại trong con mắt của bọn nó đồng dạng là nhà mình người. Hiện tại, căn cứ trưởng QNZ nói có chuyện cờ ơn ở bọn họ đi làm, trong đấy lòng bọn hắn ẩn ẩn QNZ là có chút kiêu ngạo. Ai nói nhà chúng ta đứa bé vô dụng nhìn. Hiện tại không thì có chỉ có bọn nó có thể làm sự tình dô y sao. Kế tiếp Ôn Minh lại cùng Phiền Kỳ Thụy thảo luận hội, tuyển định mấy cái muốn đi người, ngay sau đó lại đi dị năng hiệp hội, thương lượng với Lâm Khê một chu tờ sự tình, để Lâm Khê giúp hắn tuyển một chút phù hợp yêu cầu người, cuối cùng lại đi mấy cái viện nghiên cứu, từ những cái kia giáo thụ cầm trong tay không thiếu đồng tây. Sáng sớm hôm sau, trời đều còn chưa có sáng, muốn xuất phát bộ đội liền đã tại cửa bắt chuẩn bị xong. Hơn 200 người đội ngũ, gần 1/3 đều là ngũ giai dị năng giả. Cơ bản có thể nói Nam Bình căn cứ tất cả người có dị năng cao cấp đều ở nơi này, không chỉ có là dị năng chiến sĩ, còn bao gồm các dị năng giả. Thích Vân sụ mặt dẫn người đưa Ôn Minh bọn họ, đáy mắt còn có mắt quần thâm, xem xét chính là cả đêm không ngủ. Thích Vân rất phiền muộn, tối hôm qua gọi điện thoại trở về, kết quả mặc kệ là Ôn Chắc còn là Hạ Gia người, đều đối với Ôn Minh quyết định không có ý nghĩa, cũng không phản đối Ôn Giao đi. Còn nói cái gì đều là người trưởng thành rồi, muốn vì hành vi của mình phụ trách, mặc kệ là đúng hay sai, chỉ có trải qua mới biết được, ngươi muốn tướng tin bọn hắn thực lực, hiện tại thiên địa là người tuổi trẻ, có một số việc không cần quản quá nhiều, là tốt là xấu mình gánh chịu tình cảm liền hắn mù quan tâm hắn. Cái này là bởi vì cái gì a, nếu không phải Ôn Minh đem con kia giỏm bị tình huống nói đến nghiêm trọng như vậy, hắn về phần dạng này ai nhìn xem Thích Vân cái kia mặt mũi tràn đầy không vui biểu lộ. Ôn Minh cũng biết hắn vì sao phiền muộn như vậy, tối hôm qua hắn chân trước cáo xong hình, chân sau hắn đại cứu liền gọi điện thoại cho hắn, cũng không nói cái gì cái khác, chỉ nói Thích Vân cái này người vẫn tương đối đáng tin, hắn đừng đem người tức điên lên. Cho nên, Ôn Minh lại để cho đóng giữ căn cứ sĩ quan phải phối hợp Thích Vân làm việc, còn cam đoan nhất định sẽ an toàn trở về. Thích Vân QNZ chẳng qua là cảm thấy mình hảo ý khuyên phản cũng là biến thành ngăn cản nhân vật chính đại sát bốn phía nhân vật phản diện, hắn là không hy vọng nhìn thấy như thế có hy vọng một cái hậu bối đặt mình vào nguy hiểm thôi. Bất quá Ôn gia Hạ gia đều không lo lắng, hắn cũng sẽ không làm ác nhân, tựa như bọn họ nói, đều 20 tuổi người, biết mình đang làm cái gì. Gặp Ôn Minh để dưới tay hắn binh phối hợp mình, hắn âm thầm liếc một cái, tức giận nói, yên tâm. Không có việc lớn gì ta sẽ không điều động bọn họ, dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công, cái này bài binh chuyện đánh giặc ta cũng không hiểu. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi không ở khoảng thời gian này ta nhất định giúp ngươi đem căn cứ bảo vệ tốt, ngươi cu nở dê phải cố gắng lên, đem con kia giỏm bị tinh hạch cho mang về nhất định. Chờ cuối cùng một chiếc xe rời đi căn cứ, Thích Vân để cho người ta đóng lại đại môn, cũng căn dặn bên người thuộc hạ, mấy ngày nay không thể thư giãn. Nhất định phải mật thiết chú ý trong căn cứ động tĩnh, đặc biệt là dư luận lời đồn đại phương diện. Lần này Ôn Minh tốc độ của bọn hắn nhanh hơn rất nhiều, sau mấy tiếng liền đã tới cùng Hoa Nam căn cứ hẹn địa phương tốt, mà nơi đó đã đợi gần 30 người. Tề Cảnh Huy tiếp vào Ôn Minh tin tức, dùng tốc độ nhanh nhất phái ra mà hắn cần người tuyển, dù sao lúc trước cuộc chiến đấu kia hắn khắc sâu ấn tượng, bây giờ đối phương không chỉ có không có chuyện, càng là hư hư thực thực đến bắt dài, sao có thể không làm cho coi trọng. Đây chính là biết lợi dụng tinh hạch cùng tinh thạch đến tiến giai zombie vương, cái này không chỉ là quan hệ đến Nam Bình căn cứ an nguy, càng là quan hệ đến toàn bộ Hoa Quốc căn nguy, vì thế, hắn cũng định cùng phía trên xin. Mở ra lần thứ 3 zombie vây quét hành động, mau chóng đem còn sót lại mấy cái zombie quân đoàn tiêu diệt hai chi đội ngũ tụ hợp về sau, tiếp tục hướng Ôn Giao nói phương hướng tiến lên. Bất quá tại khoảng cách mấy cây số địa phương liền ngừng lại, sợ đánh cỏ động rán. Ôn Minh mở ra trong tay địa đồ, đây là đêm qua Ôn Giao căn cứ ngay lúc đó ký ức vẽ xuống đến. Dư A theo nàng nói, nguyên bản đường hầm mỏ ước chừng cách mặt đất 2-30 mét, có hai cái cửa vào. Mà cái kia lôi hệ dòm bị biến dị vương kiến lập trụ sở dưới đất tại khoảng cách đường hầm mỏ 7-80 mét địa phương, mà lại diện tích rất lớn, cả cái huyệt động ước chừng cao 2-3 mét. Như vậy, muốn đem hang động làm sập phải hao phí không thiếu thời gian cùng tinh lực, mà lại hắn tin tưởng con kia giỏm bị hẳn là cũng không hy nhìn bọn họ tại địa bàn của nó đánh, cho nên Ôn Minh dự định đem chiến tuyến kéo tới trên mặt đất đến, mà trụ sở dưới đất tình huống, vụ trộm tiến hành là tốt rồi. Ôn Giao Họa chỉ là trụ sở dưới đất trong đó một bộ phận, dù sao lúc ấy nàng dò xét đến một nửa rồi cùng cái kia giỏm bị vương đối mặt. Giao Giao, đến lúc đó ta ngăn chặn con kia giỏm bị vương, ngươi đi trước dưới mặt đất đem mặt khác cao dai giỏm bị giải quyết. Trụ sở dưới đất tình huống phức tạp, cái khác chiến sĩ không giống Giao Giao như thế có tinh thần lực thuận tiện dò xét, bọn họ lần này cũng chỉ có một tên là tinh thần lực dò xét phương diện dị năng giả, cho nên nàng là người chọn lựa thích hợp nhất. Nghe được Ôn Minh an bài như thế, Ôn Giao như mày, ngươi đánh không thắng nó. Ôn Minh cảm giác mình bị bạo kích. Hơn nữa còn là ngay trước cái khác thuộc hạ ta không nói muốn một người cùng nó đánh á. Ôn Minh sờ lên đầu của muội muội, Ôn Thanh nói, yên tâm, ca ca cũng là lôi hệ dị năng, tự nhiên hiểu rõ hơn nó, ta cũng làm cái khác chuẩn bị, đánh không lại cũng có thể kéo một đoạn thời gian. Thực sự không được, vậy ngươi nhanh lên giải quyết xong, đến lúc đó lại đến bang ca ca được chứ. Ôn Giao nhíu mày nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Được rồi, cho ca ca chút mặt mũi đi. Cùng lắm thì nàng nhanh lên giải quyết cái khác zombie, đến lúc đó lại đến giúp đỡ. Côn vợ ở, lạc mại chèn.